ái đãng dạng. Chương 93. Góc truyện audio.com. Chấm. Mùa đông qua đi, một mùa xuân mới lại khoan thai kéo đến. Tiêu Dương kết thúc một ngày làm việc, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi bình tĩnh lại rồi mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của cô. Thế nhưng năm nay Lâm Mộ Tình không thể cùng ăn mừng với cô được nữa, cũng không thể tặng quà cho cô được. Theo bản năng, cô liền chạm nhẹ vào chiếc bông tai bên tai trái của mình. Cuộc sống không có Lâm Mộ Tình, chỉ có chiếc bông tai này bầu bạn cùng cô. Ngoài cửa sổ có từng đợt pháo hoa nở rộ, lại là khoảng thời gian bắt đầu bước vào một năm mới. Mặc dù thành phố này không có tuyết rơi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người trong không khí lễ hội này. Chỉ có người sinh ra ở phương Bắc mới có thể sống một cuộc sống như vậy, bỏ lỡ ngày tuyết của quê hương họ và một ai đó trong những ngày tuyết này. Lý công tử cùng Nhất Văn đã gọi điện đến hỏi thăm từ sớm. Ba cùng biểu ca cũng có gửi quà đến, chỉ còn thiếu mỗi Lâm Mộ Tình. Thật ra thì trong mấy tháng qua, không phải là Tiêu Dương không nhớ Lâm Mộ Tình, thế nhưng cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cô hy vọng có một ngày, khi mình đứng trước mặt Lâm Mộ Tình thêm lần nữa, vẫn là con người ngày trước, không phải một Tiêu Dương yếu đuối, một kẻ cần sự giúp đỡ. Khoảng thời gian nửa năm nay, trên người Tiêu Dương xảy ra rất nhiều biến cố. Từ trên đỉnh núi rơi thẳng xuống vực sâu, lại từ trong lối mòn tìm lại ánh sáng hy vọng, dập dềnh không ngừng. Ông ngoại qua đời là chuyện khiến cô cảm thấy đau lòng nhất. Mặc dù biết rằng người lớn tuổi rồi cũng sẽ có một ngày này, nhưng chưa từng nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra ngay trong chính người thân của mình. Phần di sản ông ngoại để lại cho cô, mặc dù không có Dương Trình, nhưng đó cũng là một khoản không nhỏ. Ban đầu cô không đến nhận, bởi vì cảm thấy phần tiền này đối với cô mà nói cũng không có tác dụng gì. Không thể mua được khoảng thời gian đã mất cùng sinh mạng của một người. Không thể đổi được một người yêu mình. Đó là những ngày hỗn độn mà cô đã trải qua, vùng vẫy vô vọng để tìm một lối thoát cho bản thân mình. Thẳng đến khi trời cao cho cô tìm thấy một tia hy vọng, cô mới bằng lòng nhận lấy phần tài sản ông ngoại để lại cho mình. Bởi vì ai cũng nói, tiền tài không thể mua lại những khoảng thời gian trong quá khứ, thế nhưng có thể giúp chúng ta thay đổi hiện tại, thậm chí là cả tương lai. Ngày sinh nhật luôn đặc biệt khiến ta thêm đa sầu đa cảm. Những chuyện bình thường không để ý đến, thường sẽ lại càng thêm mẫn cảm hơn trong những ngày này. Ví dụ như, Tiêu Dương bây giờ sẽ đặc biệt để tâm tới chuyện liệu Lâm Mộ Tình có gọi điện đến chúc mừng sinh nhật cô hay không. Cô chờ, và chờ, đợi, rồi đợi, đợi đến khi cả nhóm đồng nghiệp gọi điện thoại lên thúc giục cô mau xuống lầu. Vẫn không đợi được một cú điện thoại từ Lâm Mộ Tình. Cô nghĩ, có lẽ là Lâm Mộ Tình đã quên mất rồi. Cô đứng lên mặc áo khoác vào, nghe được tiếng tin nhắn từ di động cũng không lập tức nhìn xuống. Đợi đến lúc mặc xong áo khoác mới cầm lên, liền sung sướng phát hiện, thế mà lại là tin nhắn từ Lâm Mộ Tình gửi đến. Mặc dù chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ, nhưng cũng đủ khiến cô vui vẻ một hồi lâu. Cô ngồi trở lại xuống ghế, định trả lời một câu cảm ơn, lại cảm thấy hơi xa lạ. Cô liền khẩn trương gọi qua. Lúc chờ máy, ngay cả nhịp tim của bản thân mình cũng nghe đến vô cùng rõ ràng. Thế nhưng sau khi cuộc gọi được chuyển máy, cô lại không biết nên nói những gì mới được. Thẳng đến khi giọng nói đã lâu không nghe kia truyền tới, mới khiến cô cảm thấy thư thái. Tiêu Dương, sinh nhật vui vẻ. Rất hiển nhiên, Lâm Mộ Tình thấy có chút không thể ngờ được. Cảm ơn, Tiêu Dương cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của bản thân đừng quá khẩn trương cùng run run. Lâm Mộ Tình cũng không biết nên nói gì tiếp sau đó. Tiêu Dương cũng không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy mà giữ chặt điện thoại, nghe từng tiếng truyền tải, cùng tiếng hít thở nhẹ đến tưởng chừng như không thể nghe thấy được kia. Cửa văn phòng bị gõ lên, Tiêu Dương còn chưa kịp nói chuyện, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào. Bởi vì có quan hệ thân thiết với Tiêu Dương, nên cũng không cần phải để ý đến những lễ tiết này. Tiêu Dương, còn chưa xong à, mọi người đều đang đợi em ra đó. Tiêu Dương ngửa đầu trả lời, chờ một chút ra ngay. Một giọng nữ dễ nghe thông qua điện thoại truyền vào tai Lâm Mộ Tình. Không hiểu sao nàng có chút nhói đau, lại miễn cưỡng cười cười, nói, Dương còn có việc sao? Đi lo việc của Dương đi, em không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Trong lúc bối rối, thậm chí nàng đã quên mất cú điện thoại này, là do Tiêu Dương gọi đến cho mình. Được, vậy, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Hai người không hẹn mà trong giọng nói đều cùng lộ ra nét yêu thương nhẹ nhẹ. Cô gái đột nhiên đi vào này, nhìn thấy dáng vẻ kia của Tiêu Dương, không khỏi hỏi thăm, là chị đi vào không đúng lúc phải không? Tiêu Dương mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn cô gái đối diện, nói, không đâu, chị vào rất đúng lúc, em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt cùng em ấy. Đang rơi vào cục diện bế tắc, may mắn có chị đi vào. Thật sự, em khi nào thì lừa chị cơ chứ? Được rồi, như vậy lòng chị cũng dễ chịu hơn. Cô gái ấy nở nụ cười, mặt mày cong cong lên như trăng lưỡi liềm, phối hợp với một nốt ruồi lệ nhỏ như hạt vừng ngay khóe mắt phải, càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo. Cảm ơn chị, Tần Song. Là bởi vì chị xông vào giải cứu em. Đôi mắt của Tần Song lại cong thành hình trăng lưỡi liềm. Tiêu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn chị ở thời điểm khó khăn nhất đã giúp em nhìn thấy được hy vọng. Em vẫn từng nghĩ một ngày nào đó phải giúp chị làm một điều gì đó. Thật không nghĩ tới cuối cùng lại là chị giúp ngược lại em. Hàng lông mày của Tần Song lại thêm cong hơn. Cười cười, nói. Lúc trước em đã giúp chị một lần, ít nhất là đã giúp chị nhìn thấy rõ người đàn ông mà chị từng yêu kia. Hơn nữa lúc này đây chị giúp em, cũng là xuất phát từ góc độ lợi ích. Em cơ bản không cần phải cảm ơn chị. Có điều, may mắn là, ngoại trừ củng cố quan hệ lợi ích, chúng ta trở thành bạn bè cũng là một chuyện rất đáng vui mừng. Biểu ca anh ấy, vẫn rất áy náy. Đối với chuyện kia, bỏ đi, đã qua hết rồi. Tần Song vẫn như cũ, cười đến sán lạn. Tiêu Dương nghĩ, Tần Song nói đến không thèm quan tâm như vậy, tức là đã buông xuống được rồi. Thực khiến người khác ngưỡng mộ. Còn Tiêu Dương, như thế nào cũng không buông tay Lâm Mộ Tình được. Tiêu Dương thở dài, từ từ đi ra ngoài văn phòng. Tại sao sinh nhật lại mang một khuôn mặt không vui như vậy chứ? Nhớ cô ấy, sao không quay về nhìn thử xem cô ấy như thế nào? Tần Song hỏi, Tiêu Dương chỉ lắc lắc đầu. Tần Song nói thêm, đừng như vậy, hôm nay không phải chỉ chúc mừng sinh nhật cho em, mà còn là ăn mừng cho cố gắng bấy lâu nay của em cùng tất cả mọi người để đổi lấy sự thành công này. Vui lên chút đi, được. Tiêu Dương gật gật đầu. Gần đây, đầu đề của các trang báo đều đưa tin về công ty TF cùng lãnh đạo nào đó của Bộ Xây dựng thành phố H. Có người tung tin biết được mọi chuyện liên quan đến công ty TF dùng thủ đoạn phi pháp giành được lợi ích từ hạng mục trúng thầu. Lãnh đạo nào đó nhận hối lộ, vân vân. Sau đó lại liên tiếp tuồn ra một loạt các tin tức về sự thiếu an toàn trong thi công các công trình của công ty TF. Lãnh đạo công ty TF chịu sự thẩm tra của Bộ Tư pháp. Danh dự của công ty cũng mất sạch. Các hạng mục đang khởi công cũng bị đình chỉ toàn bộ ngay lập tức. Hạng mục khai phá khu Tân Thành mà Tiêu Dương thua đấu thầu kia, chính phủ lại thu hồi, công khai đấu thầu thêm lần nữa. Nốt tí, chương 86 tác giả để là công ty TG. Qua chương này thành TF. Có lẽ là do tác giả để nhầm. Đây là một chuyện vui khác mà Tiêu Dương cùng đồng nghiệp hôm nay phải ăn mừng. Mà Tần Song từng là trợ lý tổng giám đốc của TF. Sau khi Tiêu Dương tiếp nhận phần di sản, nhanh chóng thành lập một công ty của riêng mình. Mặc dù đại bộ phận nhân viên đều là sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng có ba cùng biểu ca cô trợ giúp, cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Thật ra thì ngoại trừ Tần Song, cô còn muốn cảm ơn một người. Có đôi lúc, các cuộc gặp gỡ trong nhân sinh thật thú vị. Không thể nói được là đến khi nào thì sẽ có người nào đến giúp đỡ mình. Giống như lúc này vậy, Tiêu Dương đối mặt với người đàn ông trung niên này. Nội tâm cảm khái nghìn vạn lần. Cô chứ từng nghĩ tới, dưới khuôn mặt đôn hậu này, lại ẩn giấu vô số thủ đoạn lợi hại không ai biết được. Mình từng gặp qua ông, mặc dù thay đổi khá nhiều, nhưng chưa từng đối với ông ấy đầy sự kính nể như bây giờ vậy. Lưu Tổng, để ông chờ lâu. Tiêu Dương ngồi xuống cái ghế salon đối diện ông. Mấy người trẻ sớm đã quây quần bên dãy ba. Bọn họ không quen biết ông. Tự nhiên cũng không biết ông ấy cùng Tiêu Dương có quan hệ gì. Tần Song rất tự nhiên ngồi kế ông. Bắt đầu giúp cả hai rót rượu. Tay Lưu Tổng vỗ nhẹ nhẹ lên đùi cô. Rót ít cho cô ấy thôi. Lưu Tổng còn nhớ chuyện này nữa sao? Giọng nói Tiêu Dương có chút ai oán. Ông cười ha ha hai tiếng. Hỏi, nha đầu, vui lắm sao? Ừ, tôi cũng vậy. Ông nói xong ngửa đầu nốc hết cả một ly. Lại ra dấu bảo Tần Song rót thêm cho mình một ly. Cái miệng nhỏ của Tiêu Dương vẫn tiếp tục mân mê chén rượu. Cô không rõ Lưu Tổng cùng công ty TF hay cấp cao nào đó có mối ân oán gì. Cô cũng không hỏi thăm. Như Tần Song nói, vốn dĩ bọn họ tìm đến Tiêu Dương, đơn thuần cũng chỉ là vì lợi ích. Đúng lúc Tiêu Dương cũng cần một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa. Vì thế mới phối hợp nhịp nhàng đến vậy. Bảng đấu thầu chuẩn bị như thế nào rồi? Đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ chờ chính phủ thông báo mà thôi. Chúc cô thành công. Lưu Tổng nâng ly, chạm cốc nhẹ với Tiêu Dương. Lúc này Tiêu Dương cũng nốc hết cả ly. Tôi nói, nha đầu cô cũng lợi hại lắm. Cạnh tranh với thân thích trong nhà cũng quyết không nương tay. Lợi hại, Tiêu Dương cười khổ. Lưu Tổng ông đây là đang khen tôi hay sao? Chuyện này, nói như thế nào đây? Cạnh tranh công bằng thôi. Lần đấu thầu này Dương Trình cũng có tham gia. Rất có khí thế quyết rửa mối nhục này. Hai người bọn họ vẫn chưa nhắc tới cái tên Dương Tử An. Tiêu Dương biết gần đây Dương Tử An đã gặp lại Tần Song. Quan hệ của mấy người này đúng là phức tạp mà. Sau đó lại thừa lúc Lưu Tổng ra ngoài nghe điện thoại. Tần Song nói với Tiêu Dương. Anh ấy có đến tìm qua chị? Em biết, nhưng em có biết anh ấy đã nói gì với chị hay không? Tiêu Dương lắc đầu. Thật ra anh ấy vẫn còn rất hoài niệm chuyện quá khứ giữa hai người. Anh ấy không rõ vì sao chị lại theo Lưu Tổng. Quả thật anh ấy vẫn hoài niệm quá khứ. Vì thế nên muốn chị ở bên anh ấy thêm lần nữa. Thế nhưng, đi theo anh ấy cùng theo Lưu Tổng về bản chất thì có khác gì nhau cơ chứ? Không có, cô khẽ cười một tiếng. Đem chuyện tình cảm nam nữ có thể nói đến dễ dàng như vậy. Phảng phất như đã sớm nhìn thấu hết mọi thứ. Chị sẽ không bị cùng một người đàn ông lừa gạt hai lần. Cuối cùng Tần Song nói, Tiêu Dương chỉ có thể thở dài gật gật đầu. Trong mắt cô, Tần Song mới thật sự là phụ nữ lợi hại nhất. Không chỉ biết rõ bản thân muốn những gì, càng biết rõ làm thế nào để đạt được thứ mình muốn. Mỗi một góc độ, đều được đo lường đến vô cùng chuẩn xác không sai sót. Sau khi Lưu Tổng trở về, Tiêu Dương bắt đầu lấy điện thoại ra đùa nghịch. Mong muốn quay về Hát Thị Tăng Dần. Cô lại càng thêm nhớ Nhung Lâm Mộ Tình. Vừa rồi quên hỏi Tiêu Dương có muốn quà sinh nhật không. Nàng có gửi một tin nhắn đến. Vài phút sau, Lâm Mộ Tình nhắn đến. Dương muốn quà gì? Tiêu Dương, Em đợi một lúc lâu, cũng không thấy tin nhắn trả lời của Lâm Mộ Tình. Dưới đáy lòng của Tiêu Dương cảm thán một tiếng. Em cứ xem như là tôi nói mớ trong lúc say đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Suy nghĩ của tác giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bắt đầu cao đao. Cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, có lẽ tác giả đã không có sự kiên trì tiếp tục viết. Vì thế, nhất định sẽ cho Tiêu Dương cùng Lâm Lão Sư một cái công đạo. Cảm ơn CMT của mọi người. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Mát Pháp, Tần Song, nếu mọi người vẫn còn nhớ. Hết chương 93. Cách chương.